Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 22, Thô, bị chặn cướp người, gocchuyenaudio.com. Mắt tôi chạm vào mắt anh ấy khi tôi gọi tên anh, đôi mắt anh sáng lên một cách nguy hiểm. Tôi có thể nói rằng anh ta sẽ cố gắng giết tôi ngay lập tức sau khi cơn đau biến mất. Tôi không thể đưa anh ta về biệt thự nếu anh ta cứ tiếp tục hành động như vậy, tôi cắn môi dưới, trầm ngâm suy nghĩ. Rồi lấy tay còn lại gỡ mặt nạ ra, nhìn tôi này, Iblis, tôi không thể nghĩ ra cách nào khác để khiến Iblis bình tĩnh hơn ngoài cách này. Tôi chỉ có thể hy vọng cho anh ta đối mặt với sự thật, hãy nhìn cái mặt của người chủ mua 100 triệu vàng của anh. Khuôn mặt luôn được che kín bởi một chiếc mặt nạ của tôi đã lộ ra, đôi mắt xám của anh ta mở to ngay lập tức. Có lẽ là vì khuôn mặt đẹp đến nghẹt thở và quyến rũ của Penelope không hợp với một nơi như thế này. Tôi không hề dao động chút nào khi tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh ấy, không phải tôi có tiền để đốt mà tôi đã mua anh với giá đó. Không một quý tộc nào, dù họ có điên rồ đến đâu, lại chi 100 triệu vàng cho một nô lệ đến từ một đất nước bại trận, anh biết không? Đó là sự thật, không ai chi hơn 10 triệu vàng trong cuộc đấu giá cho một nô lệ. Người có thể xây một lâu đài ở ngoại ô thủ đô của đất nước với 100 triệu vàng. Hãy nói rằng anh đã trốn thoát bằng cách nổi loạn và bằng cách hành động, nhưng anh có thể làm gì sau đó? Anh thậm chí không có đất nước để quay trở lại, Iblis nghiến chặt răng như thể tôi chạm vào dây thần kinh trong anh. Anh cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của tôi, nhưng điều đó chỉ khiến tôi thêm sức mạnh vào cánh tay và nâng nó lên một lần nữa. Tôi nhìn chằm chằm xuống anh ta thực sự ghét những người ngu ngốc không biết vị trí của mình, ta đã nhìn thấy khả năng ở anh và sẵn sàng trả giá đó. Đó là tất cả những gì giữa ta và anh, tôi không chỉ tiêu một lượng vàng quá lớn cho anh ta. Anh ấy không biết tôi đã trải qua những gì chỉ để có được anh ấy, vì vậy, anh sẽ phải chứng minh cho ta thấy anh đáng giá gì để 100 triệu vàng mà ta đã chi cho anh không trở nên lãng phí, nếu không, ta sẽ tàn nhẫn đưa anh trở lại đây, anh hiểu không, tôi hỏi, đôi mắt sáng lên một cách nguy hiểm, thành thật mà nói. Ngay cả tôi cũng không mong đợi tôi đi xa đến mức này, tôi không biết mình đã tuyệt vọng đến mức này để tồn tại qua trò chơi điên rồ này. Muốn anh nguôi giận thì không còn cách nào khác hơn là lạnh lùng bắt anh chấp nhận hiện thực rằng anh ta không còn là một quý tộc ở đất nước của mình. Mà chỉ là một nô lệ bị bán, đôi mắt của Iblis dao động, anh ta dường như đã nhận ra rằng tôi không mua anh ta chỉ để đùa giỡn anh ta cho vui. Gật đầu nếu anh hiểu ta cần phải nhanh chóng trở về nhà, chúng tôi cứ như vậy một lúc cho đến khi anh ấy gật đầu vừa đủ để tôi nhận ra, rất may. Không có thay đổi nào đối với độ quan tâm của anh ấy, với tôi như vậy là quá đủ, tê thưa cô có bị thương ở đâu không? Người bán đấu giá ngập ngừng bước tới chỗ tôi khi tôi đứng dậy với chiếc mặt nạ trên mặt một lần nữa. Nó có vẻ sợ hãi khi anh ta cầm một cây roi trên tay, chào, V, vâng, N, ngài có điều gì muốn nói, tôi hướng đầu về phía Iblis. Người đang loạng choạng đứng dậy, tháo còng, gì cơ, cởi còng, N, nhưng tiểu thư, nô lệ này là... Hãy loại bỏ mọi thứ hạn chế anh ta ngoại trừ chiếc vòng cổ trên cổ và còng tay, ta sẽ tự mình đưa anh ta về nhà, không còn lựa chọn nào khác. Người nô lệ đưa cho một trong những người lao động ra hiệu bằng mắt, Iblis sớm trở nên tự do ngoại trừ đôi tay. Các công nhân và nô lệ lùi lại ngay lập tức, nhưng Iblis không làm gì cả mà chỉ đứng đó, còn anh. Tôi chỉ vào một người công nhân đã sẵn sàng đánh Iblis nhất, tê ta, giải, hát, hà, cởi bỏ tất cả những gì anh đang mặc bây giờ. Ngoại trừ quần lót của mình, và giao tất cả chúng cho anh ta, tôi ném một túi tiền với một số tiền vàng trong đó vào họ, bám víu, làm nhanh đi. Người nô lệ bán khỏa thân đã sớm có hình dạng để anh ta có thể lang thang bên ngoài, khi tôi bước ra khỏi tòa nhà tồi tàn thì đã gần hết nửa đêm. Tôi đã rất mệt mỏi vì mất cả đêm với những người canh gác của mình, há há, một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi tôi khi tôi nhìn lên bầu trời. Tôi đã trải qua rất nhiều điều để đến được đây nhưng tôi không biết mình sẽ quay trở lại như thế nào, chỉ là, hiện tại đi theo ta, tôi nói. nhìn thoáng qua Iblis đang đứng sau lưng tôi, anh ta không nói lại bất cứ điều gì, đó là một việc không cần thiết đối với một nô lệ. Nhưng tôi không có nghị lực để sửa chữa hành động của anh ta nên tôi cứ để vậy, tôi dẫn Iblis đi vào con hẻm gần nhất của tòa nhà tồi tàn đó. Tôi sẽ đi đến những con phố lớn nhất, bằng cách đó, tôi có thể hỏi đường từ một người qua đường. Đó là khi tôi vừa rẽ vào góc con hẻm ngoằn ngoèo, ở đằng kia, nhìn xem, bọn họ đi ra, một nhóm người đang đứng cách xa chúng tôi. Tất cả đều chạy đến chỗ chúng tôi, họ chặn lối đi nhỏ của con hẻm, xin chào. Một người đàn ông mà tôi không quen biết bước đến gần tôi qua đám đông, anh ta lùn nhưng mập, WHO tôi đặt lính gác lên cao và tra hỏi, khi tôi làm vậy. Người đàn ông cười khẩy không tin nổi và bật ra một tràng cười giả tạo, ngươi không biết ta là ai, ha, làm thế nào ta phải biết ngươi là ai? Ta là người mà tất cả mọi người gọi là hy vọng của họ, Glory, C, chủ nhân, người hầu xông ra chặn ngay tên béo sắp phun ra thân phận của mình. Cách chương.